Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 74, nhớ mãi không quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn dịch bôi thuốc cho cô và dặn dò, tạm thời đừng đeo khăn lụa nữa. Hãy để vết thương được thoáng khí. Bạch Hà cảm thấy đầu óc choáng váng, ngơ ngác gật đầu. Thực ra cô không nghe thấy anh nói gì. Cho đến khi người đàn ông đột nhiên quay lại, đôi mắt đen láy, sâu thẳm khóa chặt lấy cô. Bạch Hà, hả? Bất ngờ. Anh đưa ngón tay dài đẹp đẽ của mình chạm vào giữa lông mày cô. Cô ngước mắt nhìn lên. Đột nhiên, anh nghịch ngợm búng nhẹ vào trán cô, khiến cô đau đớn lùi lại hai bước, ôm đầu. Ngôn Dịch, đau quá, chị, tiếng gọi, chị, ấy lập tức đưa cô trở về thời thơ ấu. Từ lúc nãy đến giờ, dáng vẻ hồn bay phách lạc của chị giống như vừa gặp lại một người bạn trai cũ mà chị không thể quên. Ngôn Dịch nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Những chuyện trước đây, tôi đã buông bỏ rồi, xin chị cũng buông bỏ đi. Nếu không, thật khó để chúng ta tiếp tục làm người thân. Bạch Hà chẳng biết nói gì, chỉ xoa trán, cau mày nhìn anh. Không có, không hề, tuyệt đối không có chuyện không quên được. Vậy thì tốt, anh quay lại lấy một hộp tài liệu từ tủ thuốc, lật vài trang giấy và cúi đầu điền vào. Bạch Hà nhìn anh, tai phải của anh, gắn một chiếc khuyên tai như một vết đen nhỏ. Mang đến chút nổi loạn và phá cách. Anh thay đổi quá nhiều, đến mức cô gần như không nhận ra. Ngôn Dịch, cậu về nước, ba mẹ có biết không? Tôi đã đặt vé máy bay cho họ rồi. Ngôn Dịch nhìn đồng hồ trên cổ tay. Họ chắc đã lên máy bay, khoảng 8 giờ sẽ hạ cánh xuống sân bay Bắc Lý. Chị đi cùng tôi đón họ nhé. Hả? Bạch Hà ngẩn người, cậu đã đón ba mẹ đến đây rồi sao? Sao không báo cho tôi biết gì cả? Họ cũng chẳng nói gì với tôi. Không có chút chuẩn bị nào hết. Gặp ba mẹ cần chuẩn bị gì à? Ngôn Dịch nghiêng đầu, đuôi mắt nhướng lên. Chẳng lẽ chị có bạn trai bí mật? Không có. Bạch Hà bĩu môi, nhìn anh với vẻ thoải mái như thể anh có thể đùa giỡn với cô. Điều này khiến cô nhận ra. Có lẽ anh đã thật sự buông bỏ. Cậu đã liên lạc hết với ba mẹ, làm như thể tôi là người ngoài vậy. Cô lẩm bẩm, ba mẹ chị. Chẳng lẽ không phải ba mẹ tôi? Tự cậu không chịu gọi họ là ba mẹ mà. Dù tôi không gọi, họ vẫn là ba mẹ tôi. Được rồi, được rồi. Sự trở về của Ngôn Dịch khiến Bạch Hà cảm thấy trong lòng có gì đó thay đổi. Sự cô đơn khi phải một mình bươn chải ở Bắc Lý trong những năm qua dường như được xua tan đi rất nhiều, đặc biệt là khi anh còn đưa ba mẹ đến. Tối nay cả nhà sẽ đoàn tụ, Bạch Hà không thể diễn tả hết niềm vui sướng. Bạch Hà, mang theo chứng minh thư chứ? Mang rồi. Bạch Hà vội vàng lấy chứng minh thư ra đưa cho anh. Anh in bản sao chứng minh thư, đặt vào hộp tài liệu rồi đưa cho cô một thẻ sức khỏe để cô điền vào. Cái này, để làm gì vậy? Thiết lập hồ sơ y tế. Ngôn Dịch nói thản nhiên, chị sẽ là bệnh nhân đầu tiên của tôi sau khi về nước. Hả, cậu sẽ phẫu thuật cho tôi à? Ngạc nhiên sao? Ngôn Dịch ngẩng đầu liếc nhìn cô, đôi mắt đen láy không biểu lộ nhiều cảm xúc. Đừng quên lời hứa của chúng ta. Cô không quên, Ngôn Dịch đã hứa với cô rằng khi học thành tài trở về, anh sẽ thực hiện ca phẫu thuật để cô mãi mãi thoát khỏi vết sẹo sâu xí trên cổ. Giống như một giấc mơ không thực, dù sao, khi hai người hứa với nhau, họ cũng chỉ là những đứa trẻ còn non nớt, chưa tròn 10 tuổi. Thế mà giờ đây, họ đã trưởng thành. Bác sĩ Ngôn, giờ đây anh đã trở thành bác sĩ Ngôn thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, lại là một bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng, một ca phẫu thuật của anh có thể lên đến hàng triệu tệ. Nghĩ đến đây, Bạch Hà lại cảm thấy do dự, cô hỏi. Ngôn Dịch, chi phí tính như thế nào? Đây là một vấn đề. Ngôn Dịch ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Nếu miễn phí, chắc chị sẽ thấy ngại, cô sẽ không ngại đâu. Ngôn Dịch, trước tiên phải nói trước, chị không có nhiều tiền tiết kiệm đâu. Cô nhắc nhở. Ngôn Dịch dĩ nhiên biết cô chẳng tích góp được gì nhiều, hẳn là cô thuộc dạng tiêu hết tiền lương mỗi tháng. Vậy thì thế này, chị viết cho tôi một tờ giấy nợ. Nợ người thân thì chắc dễ hơn nợ bạn bè ngoài kia, đúng không? Nợ hàng triệu tệ á, tôi không thể vay được đâu. Tôi giảm giá cho chị. Ngôn Dịch nghĩ ngợi, dựa trên mối quan hệ của chúng ta, nên giảm bao nhiêu nhỉ? Bạch Hà bước đến, kéo tay áo blouse trắng của anh, mắt chớp chớp. Trông rất đáng thương. Hay là chị nói thử xem, giá mong muốn của chị là bao nhiêu? Không quá 5.000, Tôi làm hình xăm chân mày cho chị còn hơn 5.000 đấy. Anh nựng má cô, 1 vạn là cùng thôi. Cô gái nhỏ nhoi cố gắng, trả trong 10 năm, mỗi tháng trả 83.3 tệ. Đó là giới hạn mà tôi có thể chịu đựng. Ngôn Dịch cúi xuống nhìn cô, cũng dám nói ghê, cậu bảo tôi đưa ra mà. Không bàn về chi phí nữa, mấy ngày tới chú ý ăn uống, tránh đồ cay, không uống rượu, không làm việc quá sức. Ngủ đủ giấc, đừng để ca phẫu thuật đầu tiên của tôi sau khi về nước thất bại. Thế là quyết định rồi nhé, 1 vạn tệ là thỏa thuận nhé, không được nuốt lời. Anh lại dùng ngón tay chọc nhẹ vào trán cô, mỉm cười dịu dàng. Bước ra khỏi phòng khám, Ngôn Dịch vẫn mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang đi theo sau Bạch Hà. Phó Tư Duy không nhận ra anh, liền lập tức tiến lại gần hỏi Bạch Hà. Sao rồi Tiểu Bạch, bác sĩ nói thế nào? Tôi quyết định làm phẫu thuật, bác sĩ Ngôn nói có thể khôi phục da trở lại như ban đầu. Thế thì tốt, Phó Tư Duy quả quyết nói. Đã đến đây rồi, mà hôm nay bác sĩ cũng có mặt, chi phí có thể thanh toán trước. Càng nhanh càng tốt để sắp xếp ca phẫu thuật. Nói xong, anh đã lấy thẻ ngân hàng từ ví ra, rồi quay sang hỏi Chu Việt Nhiên. Nộp phí ở đâu? Không cần đâu, Phó Tư Duy. Bạch Hà gọi anh lại. Tôi sẽ không vay tiền của cậu nữa. Hả? Ngôn Dịch tháo khẩu trang xuống, mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Lâu rồi không gặp, Phó Giáo quan. Phó Tư Duy nhìn người đàn ông trước mặt mặc áo blouse trắng. Anh ta cao gần 1m9, thân hình cân đối, làn da vẫn trắng như trước, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm khiến ngũ quan càng thêm rõ ràng. Khí chất lạnh lùng và tĩnh lặng vẫn như xưa. Ngôn Dịch, Phó Tư Duy nhận ra anh, ánh mắt đầy nhiệt tình của anh dần phai nhạt. Cậu đã trở về rồi. Ngôn Dịch bước tới, chắn giữa anh và Bạch Hà. Ê, bác sĩ Ngôn, cậu quen bạn tôi à? Chu Việt Nhiên tò mò hỏi. Chúng tôi là người quen cũ. Ngôn Dịch đáp, à, vậy thì tốt quá rồi. Chu Việt Nhiên tỏ ra phấn khởi. Bạn gái của Tiểu Duy cần làm phẫu thuật, chắc chắn phải do bác sĩ Ngôn trực tiếp mổ rồi. Bạn gái, đôi mắt của Ngôn Dịch thoáng hiện lên sự áp đảo, ánh mắt anh sâu xa nhìn về phía cô gái bên cạnh. Sao tôi lại không biết, chị tôi đã có bạn trai mới. Bạch Hà còn chưa kịp giải thích, Chu Việt Nhiên đã ngạc nhiên hỏi. Cô ấy là chị cậu, Phó Tư Duy liền đính chính với Chu Việt Nhiên. Cậu nói bậy gì thế, tôi với Tiểu Bạch chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bác sĩ Ngôn mới là em trai cũ của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Việt Nhiên vò đầu bối rối, không khỏi cảm thấy mơ hồ về mối quan hệ của họ. Bác sĩ Chu, phiền anh sắp xếp giúp tôi. Ngôn Dịch lật lịch làm việc của mình. Chậm nhất là tháng sau, tôi sẽ phẫu thuật cho Bạch Hà. Trước phẫu thuật 3 ngày, tôi sẽ không nhận thêm công việc nào ngoài khám bệnh, cũng không trực đêm. Chu Việt Nhiên mở to mắt kinh ngạc. Cẩn thận như thế sao? Phải là chị ruột mới được đối đãi như thế chứ? Được, được, tôi sẽ sắp xếp ngay. Bạch Hà hơi áy náy nói với Phó Tư Duy. Anh học trưởng, tối nay ba mẹ em đến, em không thể đi xem phim với anh được. Lần sau có thời gian mình hẹn lại nhé. Nghe đến từ, xem phim, lịch làm việc trong tay Ngôn Dịch bị siết chặt đến mức nhăn nhúm, nhưng trên mặt anh lại không biểu lộ gì. Phó Tư Duy gật đầu. Được, vậy tôi về trước. Lần sau hẹn lại. Ừ, tạm biệt. Khi rời đi, Phó Tư Duy nhìn sâu vào Ngôn Dịch, còn Ngôn Dịch thì ngước mắt lên, ánh mắt họ chạm nhau trong một tia lửa. Ánh mắt của Ngôn Dịch lạnh lùng và sắc bén như một lưỡi dao phẫu thuật, mang theo sự đe dọa không che giấu. Dù Phó Tư Duy không sợ anh cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Từ khoảnh khắc đó, Phó Tư Duy biết rằng Ngôn Dịch vẫn là Ngôn Dịch ngày xưa. Bất kỳ kẻ xâm phạm nào cũng sẽ bị anh xé nát bằng móng vuốt sắc bén của mình. Tuy nhiên, khi anh quay sang Bạch Hà, ánh mắt lạnh lùng đó biến mất, chỉ còn lại sự dịu dàng. Vào văn phòng đợi tôi một chút, tôi thay đồ rồi chúng ta đi đón ba mẹ nhé. Ừ, được. Ngay khi Bạch Hà gật đầu, Ngôn Dịch nắm lấy cổ tay cô, lòng bàn tay ấm áp và mạnh mẽ, kéo cô bước vào văn phòng. Khoảnh khắc chạm vào tay anh, một dòng điện nhỏ chạy khắp cơ thể cô. Cô nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch, âm thanh ấy vang vọng trong tai, rền rĩ. Chu Việt Nhiên nhìn theo bóng dáng hai người bước vào văn phòng, trong lòng thầm nghĩ. Hai anh em này tình cảm thật tốt quá, vài bước chân thôi mà cũng phải nắm tay. Bàn làm việc của Ngôn Dịch không bừa bộn như các bác sĩ khác, chỉ có một chiếc máy tính, một chiếc bình sứ thanh nhã với hoa văn men nứt, bên trong cắm một bông hoa huệ bằng giấy. Anh vẫn thích sưu tập đồ gốm sứ như ngày nào. Bạch Hà đưa tay vuốt ve hoa văn men nứt trên chiếc bình. Ngôn Dịch vừa cởi áo blouse trắng vừa quay lại, thấy cô đang nghịch ngợm chiếc bình hoa, không kìm được nhắc nhở. Cẩn thận, chiếc bình này đáng giá 6 con số. Lời vừa dứt, bỗng nghe thấy tiếng loảng xoảng, trong trẻo. Ngôn Dịch, a, Bạch Hà, cô hoảng sợ nhìn anh. A, Ngôn Dịch chỉ biết thở dài, đưa tay lên đỡ trán. Phải làm sao đây, còn làm sao được nữa, cô làm vỡ bình hoa, cốc chén. Cũng không phải lần đầu, dù có món gì quý giá, cũng không thể để qua tay cô. Bạch Hà cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, Ngôn Dịch lập tức kéo cô lên, lo sợ cô sẽ bị đứt tay. Thứ đắt tiền như vậy, có cách nào sửa được không? Để tôi trả tiền, giúp cậu sửa lại. Đối với Ngôn Dịch, không có thứ gì quý giá bằng cô. Anh không để cô động vào những mảnh vỡ, chỉ nhẹ nhàng nói. Sửa đến mấy cũng không còn nguyên vẹn nữa, thôi, không sao đâu. Thật không sao chứ, Bạch Hà lo lắng nhìn anh. Đừng có cố quá đấy. Thế thì sao, Ngôn Dịch cười bất lực. Chị đền tôi một cái khác. Chị không đền nổi, cô mếu máo nói. Chỉ có thể thành thật xin lỗi cậu thôi. Ngôn Dịch muốn cười, đưa tay xoa đầu cô rồi kéo tủ ra để thay đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thay đồ ngay tại chỗ, không né tránh cô, chỉ quay lưng lại, cởi áo sơ mi, để lộ làn da trắng lạnh với cơ bắp săn chắc cuộn lên dưới lớp da. Quay người lại, thấy Bạch Hà mắt mở to, nhìn chăm chăm, Ngôn Dịch thản nhiên quay hẳn mặt về phía cô, cơ bụng hiện lên những múi hoàn hảo, đường nét nam tính hẳn rõ. Bạch Hà mặt nóng ran, vội quay đi. Cậu hoàn toàn không coi tôi là người ngoài đúng không? Ngôn Dịch cười, ánh mắt sáng ngời, trong trẻo như ánh nắng sau cơn mưa. Trên người tôi có chỗ nào chị chưa nhìn thấy đâu. Giờ cố ý giả vờ ngượng ngùng, chẳng phải quá khách sáo rồi sao? Tôi, Bạch Hà nuốt nước bọt, lúng túng biện hộ. Thực ra cũng không nhìn rõ lắm, nếu có nhìn qua cũng quên mất rồi. Ồ, anh không mặc áo đi về phía cô. Có cần ôn lại để nhớ kỹ không? Đừng có lại đây. Sao cậu đột nhiên vô liêm sỉ thế? Bạch Hà vội vàng đứng lên khỏi ghế của anh. Ngôn Dịch lo cô dẫm phải mảnh vỡ của bình hoa, bèn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo cô vào vòng tay mình. Cẩn thận một chút, thôi được rồi. Không những cô ôn lại được cơ bụng của bạn trai cũ, mà tay cô cũng vô tình chạm vào nó. Ngôn Dịch thay xong quần áo, đưa cô xuống hầm xe của bệnh viện. Anh mặc một chiếc áo hoodie màu xanh clean với lớp áo lót bên trong. Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai. Bộ trang phục này mang đầy cảm giác của tuổi thanh xuân, khiến Bạch Hà nhớ lại khoảng thời gian hai người yêu nhau thời đại học. Giờ đây, Ngôn Dịch trông còn giống sinh viên đại học hơn trước, đặc biệt là khi anh đeo thêm chiếc khuyên tai đen, hoàn toàn không còn chút gì dáng vẻ của một bác sĩ chuyên gia. A Dịch, chẳng lẽ không có bệnh nhân nào nghi ngờ về tính chuyên môn của cậu à? Có. Thật sao, là chị đó. Chủ yếu là phong cách của cậu bây giờ trông rất trẻ trung, năng động. Bạch Hà nhìn anh tháo mũ lưỡi chai xuống rồi lại trùm mũ áo hoodie lên. Nếu không nhìn mặt, tôi cứ ngỡ đó là kỳ lãng. Kỳ của chị giờ không còn như trước nữa đâu. Ngôn Dịch bấm chìa khóa xe, một chiếc Bentley đen bóng với giá khởi điểm hàng triệu tệ từ từ mở cửa hai bên. Anh mời cô lên xe rồi thắt dây an toàn cho cô. Cậu nói gì mà kỳ của tôi? Không phải sao? Hai người lúc yêu nhau chẳng phải rất ngọt ngào sao? Còn mặc đồ đôi nữa. Ngôn Dịch không biểu lộ cảm xúc gì, khởi động xe. Cậu ấy suốt ngày khoe tình cảm trên mạng xã hội, nhưng chỉ để mình tôi thấy, Bạch Hà không biết phải nói gì. Năm ngoái, cậu ấy đến Mỹ tìm tôi. Cô ngạc nhiên nhìn anh, người đàn ông lái xe ra khỏi bãi đậu, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước. Trong nước không có bác sĩ nào dám động vào vết thương ở chân trái của cậu ấy. Mảnh đạn đã bị nghiền nát trong khớp gối. Bàn tay Bạch Hà nắm chặt lại, chiếc váy bị bóp chặt đến nhăn nhúm, nhưng gương mặt cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Nặng, đến vậy sao? Tôi đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 32 giờ cho cậu ấy, tạm thời giữ lại được chân của cậu ấy. Cậu ấy có nói với cậu đã xảy ra chuyện gì không? Là do anh trai cậu ấy làm. Cậu ấy bị giam giữ ở Đông Nam Á, sau đó tự mình trốn thoát. Bị một nhóm lính đánh thuê có súng săn đuổi suốt 3 ngày 3 đêm trong rừng mưa. Vết thương cũng là do lần đó mà có. Cậu ấy ẩn nấp trong một hẻm núi, sống nhờ côn trùng và uống nước xương suốt hơn 10 ngày. Khi được người dân địa phương phát hiện, cậu ấy đã gần như chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hà chỉ biết những thông tin rời rạc qua các tin tức, cũng đoán được rằng Kỳ Lãng đã trải qua những điều kinh khủng, nhưng không ngờ lại đáng sợ đến mức này. Cô không kìm được, khẽ run lên. Ngôn Dịch đưa tay tới, nhẹ nhàng đặt lên mờ u bàn tay cô. Bây giờ cậu ấy đã là thất gia, không còn hay cười nữa, tính cách có phần u ám và kỳ lạ. Tôi đã giúp cậu ấy phục hồi khả năng đi lại, ở Mỹ dưỡng thương 3 tháng, nhưng không thấy cậu ấy nói chuyện nhiều với ai. Nói chung, thay đổi rất nhiều, cô gái nhỏ cuối cùng cũng không thể kìm được, vài giọt nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay anh. Nóng bỏng, rát bỏng, Ngôn Dịch rút tay lại, tiếp tục lái xe. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những ánh đèn đường nhòe ướt trong đêm mưa, cảm giác như mọi thứ đều trở nên không thật. Đừng quá buồn, Ngôn Dịch xoay tay lái, đưa xe lên cao tốc. Thật ra có nhiều thứ hơn là những gì cậu ấy đã mất. Hiện tại cậu ấy có khối tài sản hàng nghìn tỷ, 10.000 tỷ hay 100.000 tỷ, tôi đều thà rằng cậu ấy không phải trải qua những chuyện này. Bạch Hà lấy lại bình tĩnh, kéo giấy ra lau đôi mắt đỏ hoe. Lúc đó chính tôi đã buộc cậu ấy ở lại, thậm chí không cho cậu ấy lựa chọn, mới khiến cậu ấy phải trải qua tất cả chuyện này. Giờ đây chắc hẳn Kỳ Lãng rất hận tôi, cậu ấy đúng là hận chị. Ngôn Dịch thản nhiên nói, chị tốt nhất là tránh mặt cậu ấy, đừng gặp nữa, tôi sợ cậu ấy sẽ thực sự giết chị. Bạch Hà hết buồn, lườm anh một cái, chuyện đó chắc không đến nỗi đâu. Ngôn Dịch nhún vai, cậu ấy tự nói mà, đợi khi nào chân cậu ấy hồi phục, việc đầu tiên sẽ là phế một chân của cô bạn gái cũ vô lương tâm, rồi nhốt cô ấy cùng với con chuột cưng đáng ghét nhất vào lồng, lồng cũng đã chuẩn bị xong rồi, làm bằng thép không gì. Bạch Hà dùng tay che miệng, kinh hãi nhìn anh, trời ơi, cách chương.